Chương 265, đầu voi đuôi chuột canh thứ nhất. Một nha liệt không nghĩ tới ngươi cái này tiểu hồ lô còn tin dê nóng ruột nha. Thủy Nguyệt khinh bạc thanh âm lần thứ hai truyền đến, chỉ thấy mặt đất kia thủy cấp tốc hội tụ vào một chỗ, không ngừng ngưng tụ thành nhận tính, thân ảnh kia liền thần kỳ như vậy xuất hiện lần nữa ở trong mắt của mọi người. Đối với lần này ký mì mạ rổ cùng bạch tự nhiên là đã chuyện thường ngày ở huyện, đây chính là quỷ đăng nhất tộc huyết kế giới hạn. Chẳng qua cổ nổ hạ thôn cùng xa nhận thôn thế nhưng chưa có nghe nói qua loại này nhẫn thuật, từng cái một đều là trợn to hai mắt. Chẳng qua, tốt nhất vẫn là để cho ngươi hạt cắt rời ta xa một chút, ta thế nhưng không thích khô giáo đông tây. Dầm trong không khí hơi nước cấp tốc ngưng tụ, từng chuôi kỳ binh lưới dao sắc bén với thủy ở gà ạ dạ trùng quanh thân thể xuất hiện, 360 độ phương hướng toàn bộ đứng hàng tràn đầy, sắc bén kia lưới nhọn hướng về phía gà ạ dạ. Vũ nhất tê động. Nay thủy ngưng tụ mà thành hơn 10 đem binh khí đồng thời hướng về gà ạ dạ đã đâm đi. Chỉ bất quá ở đâm chúng trước khi, hạt cắt tự động hiện lên gà ạ dạ chu vi hình thành một cái hình cầu phòng hộ, đem gà ạ dạ thân thể bao vây ở bên trong, mà những thủy nhận đó cũng là toàn bộ bị đỡ được. Này, các ngươi hai người này, cô nộ hạ trong thôn thế nhưng khẩn trương lén lút đánh lộn ngay thủy nguyệt cùng gà ạ dạ hai người rằng co thời điểm, Uchiha xạ sủ kẻ cũng đông nhiên đứng ra nói rằng, gương mặt lạnh lùng tràn đầy kiêu căng vẻ. Thân là thiên tài chính hắn, lúc này lại chỉ có thể làm một người qua đường bộ dáng nhân vật vây xem, này quả là làm cho lòng tự ái của hắn đã bị đả kích không nhỏ, cho nên lúc này mới tìm cái lý do muốn một khối gia nhập vào lần này đang rằng co đi, đến đề cao một cái cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Có thể nhìn ra được hai cái này tổ ngộ mù dạ ra hỏa đều rất mạnh, thế nhưng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ nhưng cũng không cho là mình sẽ so với bọn hắn kém. Huống chi nhiệm vụ lần này sau khi trở về đã làm cho hắn mở ra ủ chỉ hạ nhất tộc tiêu chí xạ gì gẳng, càng là lòng tin nộn nhịp. Khuôn mặt cờ cờ bên trên dương, thoạt nhìn căn bản không có đem thủy nguyệt cùng gà ạ dạ hai người không coi vào đâu, nghe ngựa khí kia cũng là người ta tương đối khó chịu. Ủ chỉ hạ bộ tộc nguyên lai là cái kia bị diệt hết gia tộc A. Không nghĩ tới vẫn còn có người tham sống sợ chết sống sót, thực sự là ngạc nhiên nhận ra ủ trí hạ xạ sủ kẻ trên người phục sức, Thủy Nguyệt lộ ra một tia ác ý nụ cười nói rằng. Muốn nói độc xạ lời nói, đây chính là Thủy Nguyệt cường hạng, hắn thích nhất chính là chẳng phân biệt được trường hợp, chẳng phân biệt được thân phận đối phương đi trào phúng, đặc biệt đối với ủ trí hạ xạ sủ kẻ như vậy thích giả trang ít ra hỏa, trong lòng hắn thế nhưng rất khó chịu. Ghê tởm ngươi người kia nói cái gì rất dễ dàng đã bị Thủy Nguyệt một câu nói cho làm tức giận. Uchiha xạ sủ kẻ tràn ngập tức giận nhìn Thủy Nguyệt, con ngươi đen nhánh kia đã huyết đỏ lên. Mắt phải chung có hai khỏa câu ngọc, trong mắt trái lại chỉ có một, đây chính là Uchiha nhất tộc xạ gì gẳng, chỉ bất quá xem xạ sủ kẻ bộ dáng này mở ra còn tương đương không đầy đủ. Nếu như không có chuyện còn xin tránh ra, không muốn làm đường của ta. Gà ạ dạ thanh âm lần thứ hai truyền đến. Chỉ thấy cái này tiểu hồ lô lúc này chính là hai tay vây quanh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Thủy Nguyệt hai người. Con đường này rộng như vậy tự nhiên không thể có thể đỡ nổi đường đi của bọn họ, mà gà ạ dạ sở dĩ nói như vậy xem trong mắt hắn ánh mắt hưng phấn cũng đã nhưng, xem ra hắn là muốn cho cái chuôi này hỏa ở tưới xuống dầu. Ha ha ha, ngươi cái này tiểu hải tử còn tin dê phách lối nha. Thủy Nguyệt ha ha cười lớn nói, không biết chút nào đạo nơi đây phách lối nhất rõ ràng chính là chính hắn. Mà bị đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần tiểu hải tử, hồ lô nhỏ gọi, cho dù là gà ạ dạ lãnh đạm tính cách cũng bình tĩnh không được gờ, gân xanh ở trên đầu bắt đầu xuất hiện, hiển nhiên là đang cực lực áp chế cơn giận của mình. Đối với gà ạ dạ cái này tương đương người không thành công trụ lực mà nói, nếu như tùy tiện nổi giận nói cũng có thể làm cho thủ hạc nhân cơ hội từ trong cơ thể của mình chạy đến, tinh thần tuyệt đối muốn giữ được tinh táo. Một cái diện vô biểu tình. Một cái vẻ mặt tức giận, một người còn lại là vẻ mặt cười khẽ, gà ạ dạ, Uchiha xạ sủ kẻ cùng với Thủy Nguyệt ba người trong lúc đó thấy thế nào đều có chồng lập tức phải khai chiến cảm giác. Lãnh Nguyệt, cũng không cần gây sự, nếu để cho yêu Nguyệt đại nhân biết lời nói lúc này, vẫn đứng sau lưng Thủy Nguyệt trầm mặc không nói kỳ mí mà rồ mở miệng nói, tuy là hắn không sợ chiến đấu cũng không sợ phiền phức, bất quá hắn không muốn cho yêu Nguyệt thêm phiền phức, cho nên mới phải nói như vậy. Kỳ mỉ mạ rổ mơ hồ đoán ra lần này yêu Nguyệt dẫn bọn hắn đến cổ nổ hạ thôn cũng không chỉ là tham gia chung nhẫn kiểm tra đơn giản như vậy, nếu không cũng sẽ không khiến bọn họ giấu giếm tính danh, chắc là còn có cái gì khác mục đích không thể cho người biết. Hơn nữa nơi này là ở người khác địa bàn, phát sinh xung đột không chừng sẽ gây ra loạn gì, thậm chí có thể sẽ đối với yêu nguyệt mục đích tạo thành ảnh hưởng. Đây chính là kỳ mì mạ rộ viện không muốn. Nói rất đúng à, Lãnh Nguyệt, ngươi chẳng lẽ còn muốn như lần trước như vậy sao? Bạch vẫn là vẻ mặt nụ cười ấm áp, ôn nhu nói. Bởi vì lúc trước yêu nguyệt đã thông báo, ở bên ngoài cần giả danh tự, không muốn bại lộ thân phận, cho nên hai người mới sẽ xưng hô Thủy Nguyệt là Lãnh Nguyệt. Chỉ bất quá bị Bạch vừa nói như thế, Thủy Nguyệt tựa hồ là nhớ tới cái gì không tốt hồi ức, cả người không tự chủ được đánh một cái cơ linh, trên mặt vậy mà lưu lại mồ hôi lạnh. Trước khi có một lần Thủy Nguyệt ba người bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kết quả bởi vì Thủy Nguyệt trên đường bỏ rơi nhiệm vụ đưa tới nhiệm vụ thất bại, sau khi trở về trực tiếp bị yêu Nguyệt cho cột dưới ánh mặt trời bạo chiếu ba ngày, đây đối với quỷ đăng nhất tộc người mà nói tuyệt đối là khốc hình tàn khốc nhất. Khao y nơi này Thái Dương thật là tốt đẹp phơi nắng a, thực sự là chết khát ta, chúng ta còn là một khối đi uống nước đi, lẩm bẩm hảo giống như thần kinh nói. Thủy Nguyệt trực tiếp tha cho ta Ái La cùng xạ sủ kẻ hai người, hướng về xa xa đi tới, thoạt nhìn thật giống như hoàn toàn đem mới vừa cục diện cho bỏ qua giống nhau. Kỳ Mỹ Mạ Rồ cùng Bạch liếc nhau, đều có thể chứng kiến trong mắt đối phương bất đắc dĩ, cuối cùng một khối theo sau.